Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 717 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 716 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoài Thanh Tĩnh, bạn Thi Nguyễn và bạn Bảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Dương và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, một chuyện á là do mẹ của bạn trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là do bản thân của bạn trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây 5 năm về trước. Bạn kể rằng á là người bạn của bạn lập gia đình, cho nên nó là mời bạn. Mà từ nhà của bạn mà tới nhà của cái người bạn đó, cái chỗ mà tổ chức lễ cưới á, là khoảng 30 cây số, mà lại tổ chức vào buổi sáng, cho nên hôm đó thì bạn đi rất là sớm, tầm mới 8 mấy là bạn đi rồi. Và khi mà vô tiệc á thì bạn ăn, nhưng mà bạn không có uống nhiều bia rượu, là tại vì bạn nam này á là có cái bệnh á là cao huyết áp các bạn, cho nên á là bạn hạn chế uống bia uống rượu. Thì khi mà ăn tiệc xong rồi á, là lúc mà bạn chuẩn bị về á là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Mà cái người bạn chủ tiệc á là cũng biết rằng bạn này bị cái bệnh là cao huyết áp, cho nên á là cũng có nói với bạn rằng á là thôi, mày có thấy mệt không? Nếu mà mày mệt quá đó thì mày vô nhà mày nằm mày nghỉ một chút đi, rồi chừng nào á hả là tỉnh hết mệt rồi hãy về. Nhưng mà bạn nói rằng cái lúc đó mặc dầu tuy rằng là bạn không uống nhiều bia rượu, bạn cũng có uống, cũng có hơi men trong người rồi, bạn cũng thấy mệt rồi, mà nhà người ta là đang có tiệc có tùng, mà tự nhiên mình vô mình nằm mình nghỉ thì nó kỳ quá. Cho nên đó là bạn cũng có nói với người bạn bạn rằng đó là thôi không sao đâu, tao uống có một chút xíu à, đâu có mệt gì đâu, có gì tao về nhà tao nghỉ, không sao đâu, yên tâm đi. Thì bạn mới cáo từ ra về. Và khi mà bạn về nha, bạn biết rằng á, tuy rằng mình không có uống nhiều, mình uống ít, nhưng mà người của mình vẫn có hơi men. Cho nên đó là bạn chạy xe rất là chậm. Bạn nói rằng á là thà mình chạy chậm mà nó chắc, còn hơn là mình chạy nhanh á mà lại gây tai nạn thì mất công lắm. Thì thành ra là bạn cứ chạy chậm chậm tà tà vậy đó. Và khi rời khỏi tiệc tầm khoảng chừng 5 cây số rồi á, thì lúc này có quẹo vào một cái con đường mà hai bên toàn là cao su không thôi. Mà do lúc đó là đang ban trưa, cho nên á là cái con đường này nó rất là vắng các bạn. Và tuy rằng ban trưa nha, nhưng mà do cái đường này nó có cây cối, cây cao su nó cao nha, mà nó rất là mát luôn. Thì bạn đang chạy tà tà vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có một người. Người này á là đứng xa bạn cách mấy chục mét phía trước mặt vậy đó, mà người này bước hẳn ra đường luôn và đang ngoắc tay kêu bạn vậy nè. Mà trong khi xung quanh lúc đó là hoàn toàn có ai hết, chỉ có mình xe bạn thôi. Thì bạn nghĩ rằng cái người này á chắc là lỡ đường hay là bị cái gì đó mà cần mình giúp đỡ, thì thôi mình lại mình coi coi người ta bị cái gì. Nhưng khi bạn chạy từ từ lại gần rồi thì bạn lại không thấy người đó đâu. Thì khi mà bạn chạy tới cái chỗ mà cái người đó mới nãy đứng kêu mình á, bạn ngừng hẳn xe lại luôn. Bạn nhìn vô trong cái rừng cao su ở trong á, thì bạn nói rằng á là lúc đó là hoàn toàn không có một bóng người. Cây cao su á thì các bạn biết nó đâu có to đâu, nó nhỏ nhỏ. Hả, mà bạn nhìn vô bạn thấy á là không hề có một bóng người nào cả, thì bạn mới suy nghĩ của nó, ủa kỳ vậy ta. Trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy cái người đó đó, tuy rằng mình không biết là nam hay là nữ, nhưng mà mình thấy cái người này bước hẳn ra để mà ngoắc kêu mình mà. Mà sao bây giờ đi đâu mất tiêu rồi? Mà nhìn vô thì toàn là thấy cây cối không thôi, chứ đâu có thấy người nào đâu. Thì bạn thấy lạ, bạn mới nghĩ rằng đó là ủa, không lẽ mình mệt mà mình bị qua mắt sao? Mình bị quán gà sao? Bạn nghĩ vậy. Cho nên đó là bạn mới quyết định rằng là tại vì cái chỗ này nó mát các bạn, tuy rằng buổi trưa nó nắng nhưng mà cái đường này nó nó ngập cái bóng cây hết, nó mát dữ lắm. Thì thành ra bạn quyết định thôi, mình đứng đây mình nghỉ chút xíu, rồi mình lấy điếu thuốc ra mình hút, rồi một hồi mình hãy đi. Bắt đầu bạn lấy thuốc ra bạn hút nha. Khi bạn hút xong rồi á là bạn mới bắt đầu bạn đi. Mà bạn nói rằng á là cái lúc mà bạn đi bạn cũng lại tiếp tục chạy tà tà, chứ không phải là chạy nhanh. Mà khi bạn đang chạy cái tự nhiên bạn có cảm giác như là phía sau sống lưng của mình rất là lạnh. Và lúc đó bạn bỗng nghe một cái tiếng nói vô trong cái lỗ tai của bạn, mà tiếng nói nạt nộ bạn. Mà nghĩ lại thì bạn không biết rằng cái giọng nói này là của nam hay là của nữ. Nó cái giọng nó ồ ồ lạ lắm, nói rằng đó là: "Ê cái thằng quỷ kia, mày làm gì á mà mày chạy chậm như rùa bò vậy? Mày chạy nhanh lên coi." Tự nhiên nói nạt vô trong lỗ tai bạn vậy đó. Và bạn nói không biết cái lúc đó làm sao nha. Tự nhiên sau khi mà nghe cái giọng nói đó một cái hả, bạn bắt đầu bạn gồ ga mạnh hơn, bạn chạy bán sống bán chết luôn. Và khi bạn chạy bán sống bán chết nha, mà bạn vẫn nghe bên lỗ tai của mình á là cái tiếng người đó lầu bầu nói rằng á là: "Mày làm gì mà mày chạy nhà vậy, chạy chậm quá vậy, mày chạy nhanh lên coi, chạy nhanh lên coi." Trời, bạn rất là sợ. Bạn nói trời lúc đó sợ dữ lắm. Tự nhiên em chạy mà gồ máy hả, là chạy bán sống bán chết. Và khi chạy qua được cái đoạn rừng cao su đó rồi á, thì khi mà ra quốc lộ rồi thì bạn không còn nghe tiếng nói đó nữa. Và cái lúc quẹo ra quốc lộ ha, bạn bắt đầu chạy chậm lại. Nhưng khi mà chạy chậm lại một hồi sau ha, lúc đó tầm khoảng chừng 5-6 cây nữa là sẽ về tới nhà rồi. Nhưng mà lúc này trong người bạn rất mệt. Bạn nói rằng ha, bạn nhìn một xe thành hai xe, bạn nhìn một người thành hai người, một cái nhà thành hai cái nhà. Có nghĩa là lúc đó bạn mệt đến nỗi bạn quán gà, bạn thấy hai hai không các bạn. Cho nên bạn không dám chạy xe nữa mà bạn ngừng lại. Mặc dầu lúc này chỉ còn chạy một chút xíu, 5-6 cây nữa về tới nhà rồi, nhưng mà không dám chạy nữa mà ngừng xe lại. Và khi ngừng xe lại thì bạn nhìn qua đây thì thấy có cái quán cà phê giỏng. Cho nên bạn quyết định thôi, trời ơi, sao tự nhiên bây giờ quán gà trơn rồi, thì mình vô trong đây mình nghỉ một chút, rồi một chút xíu xong mình về. Bắt đầu bạn vô trong cái quán cà phê giỏng này ha, bạn lựa một cái giỏng mà bạn nói rằng bạn mệt dữ lắm. Bạn ngồi xuống cái giỏng, bạn nằm xuống. Xong cái hả là cái cô bé mà nhân viên phục vụ quán á mới bước ra hỏi: "Anh ơi anh uống gì?" Mà bạn nhớ rằng nha, bạn không nói nổi cái từ nước chanh, mà bạn nói rằng chanh chanh, xong cái bạn xỉu luôn. Là có nghĩa bạn nằm trên võng mà bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy đó, bạn ngồi dậy cái đầu đau như là búa bổ các bạn. Bạn nhìn lên bàn thì bạn thấy rằng cái ly nước chanh của mình á nó tan đá hết trơn rồi. Thì bạn mới suy nghĩ: "Trời, nãy giờ mình xỉu hả trời? Mình hả là trời sao đau quá, đau quá." Cái bạn mới kêu cái cô bé mà phục vụ á, bạn nói: "Em ơi em, làm ơn cho anh ly nước đá. À, ly nước chanh của anh nó tan hết trơn rồi, em làm ơn cho anh miếng đá đi." Thì cái cô bé này mới đem cái ly đá ra để xuống. Cái bạn hỏi: Em nãy giờ á anh ngủ bao lâu rồi em biết không?" Thì cô bé nói rằng á là: "Anh ngủ nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Từ cái lúc anh vô á, em bưng nước chanh ra là em đã thấy anh ngủ rồi. Nhưng thật sự bạn xỉu chứ không phải bạn ngủ." Mà cô bé nói: "Anh ngủ nãy giờ 2 tiếng rồi đó." Bạn nhìn đồng hồ lúc đó đã 3 giờ chiều các bạn. Trời ơi, bạn suy nghĩ bạn nói: "Ôi sao kỳ trời, không lẽ mình mệt đến nỗi mà mình trải qua từ nãy giờ cái lúc chạy trên cái con đường mà hai bên rừng cao su đó rồi mới nãy quán gà, không lẽ mình mệt đến nỗi mà mình nghe những cái tiếng nói đó, mà tiếng nói đó của ai, của nam hay của nữ, rồi cái người đó là ai?" Lúc đó là coi như hình ảnh nó hỗn loạn. Khi mà bạn ngồi và bạn tĩnh tâm lại uống cái ly nước chanh đó xong rồi thì đỡ rồi. Thì lúc này bạn hơi mắc toilet, cho nên đó là bạn hỏi cái cô bé đó rằng là: "Em ơi toilet ở đâu vậy?" Thì cô bé nói là: "Anh đi ra phía sau quán là có toilet ở ngoài sau á anh, đi ra phía sau." Thì bạn mới đi. Và khi mà đi ra phía sau nha, bạn nói cái lúc bước ra đó là bạn thấy có nhiều cây lắm, nhưng mà có 2 cái cây nó rất là to, rất là cao. Mà 2 cái cây này á, một cây thì bạn biết đó là cây gòn, còn một cây kế bên á là bạn không biết là cây gì, mà coi như lá nó xum xuê mà nó bự lắm các bạn. Thì khi mà bạn nhìn cái gòn á, cái tự nhiên bạn đứng sững lại, cái bạn nhớ rằng à cái gòn này nè là hồi đó bà nội của mình á là hay lấy cái trái gòn xong rồi móc cái gòn ở trong trái ra rồi đem bán cho người ta làm gói đó. Rồi cái tự nhiên lại nhớ lại rằng hồi xưa mấy bà già trong xóm hay nói rằng á là cây gòn nào mà nó to mà nó bự mà đếm có 9 cái tầng lá thì cây gòn đó chắc chắn là có ma quỷ trú ngụ trên đó. Thì cái lúc đó bạn mới nhìn cái cây gòn này, bạn thấy sao nó bự quá. Cho nên đó là bạn mới đếm. Bạn đếm thử, thì bạn đếm bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mà bạn đếm mấy lần thì ra là cây gòn này nó có 9 tầng. Thì bạn mới lầm bầm, bạn nói rằng trời, cây gòn này á là tới 9 tầng, cây gòn này là có ma chắc luôn. Bạn nói nhỏ nhỏ trong miệng vậy đó. Thì bắt đầu bạn mới lo, bạn đi toilet. Đáng lẽ là mình đi toilet thì mình vô mình đi rồi mình ra thôi, còn đằng này còn đứng đếm tầng lá làm cái gì. Thì khi mà vô toilet nha, một bên á là toilet nữ, một bên là toilet nam, mà có cái bồn mà để đứng đứng toilet đó các bạn. Bạn nói cái lúc mà bạn đứng phía sau lưng bạn á là nguyên một cái dàn kiến vậy nè. Còn ở ngay chỗ này á là có một cái lavabo để mà rửa mặt rửa tay, ở đây cũng có kiến nữa. Thì cái lúc mà bạn đang chuẩn bị kéo và phải tia xuống để mà chuẩn bị toilet á, thì tự nhiên phía sau lưng bạn nó rất lạnh, nó khiến cho bạn khựng lại, bạn nín đái luôn các bạn. Và một hồi sau bạn càng thấy á, là càng lúc, mới nãy nó hơi lạnh thôi, bây giờ nó càng lúc nó càng lạnh, nó khiến cho bạn á là muốn xỉu. Bắt đầu bạn lăn, bạn té lăn ra. Nhưng cái lúc mà bạn té lăn ra, bạn còn nhìn thấy ở trong kiến có một cái người đang thui thù lùi. Mà khi mà bạn chuẩn bị, bạn nhắm mắt lại, bạn xỉu á, là bạn còn nghe một cái giọng nói rằng á, 9 tầng hả mày, mày thích 9 tầng á, thì tao cho mày xuống 9 tầng. Bạn nghe rõ ràng một cái giọng nói vậy đó. Xong rồi hả, là bạn xỉu luôn ở trong toilet nam đó. Thì một hồi sau khi tỉnh dậy á, thì thấy rằng mình đã nằm ở ngoài phía trước quán rồi. Bạn ngồi vậy bạn đau cái đầu lắm. Xong rồi cái cô chủ quán mới nói rằng là sao rồi con? Con bị có sao không? Con bị hả sao mà tao té nằm trong đó vậy con? Sao vậy? Thì bạn mới ngồi vậy bạn hỏi, ủa cô ơi, sao tự nhiên hả là con ở nằm ở đây vậy cô? Thì cái cô chủ quán nói rằng là trời ơi, con xỉu ở trong toilet nam á, cô thấy con đi ra lâu quá, cho nên đó là cô mới kêu cái con bé phục vụ á là đi ra coi, xong mà con đi lâu quá thì cái lúc nó đi ra nó thấy rằng con nằm ở trong toilet rồi. Mà hả, coi như là cô kéo con không có nổi, cho nên cô phải nhờ những cái người mà uống cà phê, mấy người thanh niên á, mà tới 8-9 người mới rinh con ra nổi. Trời, con nặng quá trời luôn. Mà trong khi lúc đó bạn nói bạn có 75kg à, mà tới 8-9 người thanh niên trẻ mà rinh bạn ra, mà rinh khệ nại không nổi. Khi mà ra ngoài quán rồi, ai nấy á, là người nào cũng đổ mồ hôi dầm về hết. Thì bạn nói trời, con có 75kg mà đâu nặng gì đâu. Nhưng mà cái cô chủ quán nói trời, lúc đó con nặng dữ lắm, không hiểu sao mà con nặng thiệt là nặng luôn. Thì bắt đầu cô chủ quán mới nói rằng á, là con sao con té vậy, con té mà sao con xỉu dữ vậy. Thì bạn chưa trả lời, mà bạn hỏi rằng ai để con cảm ơn người ta. Mà cô đó nói rằng á, là người ta về hết rồi, không ai cảm thôi, người ta về hết không sao đâu, tại do là con xỉu người ta giúp thôi. Mà sao vậy, sao mà tự nhiên con té vậy? Thì bạn mới kể lại, bạn mới kể rằng á là trước khi mà con toilet á, là con tự nhiên con cảm thấy lạnh, nó lạnh mà lạnh buốt từ từ từ khiến cho con mệt đến nỗi con xỉu. Mà trước khi con xỉu, con nhìn vô trong kiến, con còn thấy có một cái bóng đen ở trong kiến và một cái giọng nói rằng á là mày thích 9 tầng hả mày, mày thích 9 tầng á thì tao cho mày xuống 9 tầng. Nghe nói rất là rõ như vậy. Thì khi mà cô chủ quán nghe cái câu chuyện bạn kể một cái ha, cái cô chủ quán mới nhìn lên cái con bé phục vụ á, xong vỗ đùi một cái đét một cái các bạn, nói rằng á, má nó, cái con quỷ này hả, hôm qua á tao cúng rồi mà hôm nay lại tiếp tục quậy nữa. Nói vậy các bạn. Thì bạn mới hỏi con quỷ gì cô? Lúc đó cái cô chủ quán nói, à không có gì đâu con, thôi con đi về đi, con về con lên chùa đi nha, nghe lời cô lên chùa liền đi, đi về đi. Thì bạn mới là thôi vậy mình về. Xong rồi bạn lấy tiền ra hỏi nhiêu, nhưng mà cô chủ quán nói thôi thôi cô không lấy tiền đâu, con đi lẹ đi, con lên chùa gần nhất đi nha. Xong cái bạn về, mà bạn nói kìa, lúc đó bạn hoang mang lắm, xong mà thấy ghê quá. Cho nên đó là khi bạn về, bạn có đi ngang qua một cái ngôi chùa ni, là ni cô không à, bạn có quẹo vô. Và khi bạn quẹo vô á, là bạn thắp nhang, thì bạn gặp một người á, là sư cô trong chùa. Thì bạn có kể lại cái chuyện đó cho sư cô nghe, thì sư cô mới nói rằng á, là con á, là gặp quỷ rồi. Mà do cái người con yếu á, cho nên trên đường con về á, thì con nghe cái tiếng, là cái tiếng quỷ á kêu rằng con chạy nhanh, nhưng mà lúc đó có người đỡ độ cho con, cho nên đó là con không có gặp tai nạn. Thì khi mà vô trong quán á, là đáng lẽ là cái con quỷ ở trên cây gòn á, trên cây gòn là có con quỷ thiệt, con quỷ này nó tính nó nhập vô người con, nhưng mà nó không có vô được, là do có người độ con đuổi nó ra, cho nên nó là hả, nó không có vô được. Thì đó các bạn, là có người nhập vô nặng đến nỗi mà người ta tới 8-9 người thanh niên người ta rinh bạn ra, mà rinh mới nổi đó, trong khi bạn có 75 kg à, nhưng mà là do con quỷ này á, là không vô được, là do cái vong mà theo bạn á, là đã đẩy con quỷ ra, không có cho nó nhập vô mà để nó quậy các bạn. Thì sư cô nói rằng á, là cái người độ cho con á, là một người nữ. Người nữ này tầm khoảng hơn 50 tuổi rồi. Thì bạn mới không biết là người nào, cho nên á, là bạn mới hỏi sư. Thì sư cô nói rằng á, là cái này á, thì con phải về con hỏi gia đình con. À, người này á, là bà con á, là với con á, trong gia đình á. Thì lúc đó là sư cô kêu bạn là thắp nhang đi một lần nữa. Xong rồi á, là sư cô mới lấy cái bông cúc á các bạn. Sư cô mới hả là giống như vũ nước trên đầu bạn vậy đó. Rồi đưa cho bạn một cái ly nước, kêu bạn uống vô. Thì khi mà uống vô xong, sư cô nói xong rồi đó. Xong rồi đó, không sao nữa đâu. Rồi sư cô tự nhiên liếc ra ngoài cổng chùa. Sư cô mới nói rằng là sao? Sao đứng đó? Có muốn là theo cô đi học hay không? Thì khi mà bạn nghe sư cô nói vậy, cái bạn cứ tưởng rằng sư cô nói mình. Cho nên đó là bạn nói dạ, dạ sư cô nói ai? Con không có đi học được, tại vì con mắc đi làm. Sao mà theo sư cô đi học được? Thì sư cô nói hả là sư cô không có nói con, mà sư cô nói cái người đang đứng ở ngoài cổng chùa kìa. Trời ơi, bạn dòm ra bạn có thấy ai đâu. Lúc đó hả là cái người bạn nổi ốc có cục hết. Thì khi mà bạn về tới nhà là đã tối rồi. Mà khi về tới nhà là ba mẹ bạn chửi quá trời, hỏi mày làm cái gì mà mày đi đám cưới gì mà từ sáng tới bây giờ mày mới về. Thì bạn mới kể là cái chuyện mình gặp như vậy. Thì khi mà ba mẹ bạn nghe, cái ba mẹ bạn nói là chắc là do mày bị lên huyết áp, cho nên nó là mày bị giống như bị ngáo vậy, mày nghe bậy nghe bạ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bạn nói không, con vô trong chùa con hỏi sư cô thì sư cô nói rằng con có vong độ, có vong theo độ con, mà vong này là nữ, hơn năm mấy tuổi. Ba mẹ biết là ai không? Nhờ cái vong đó mà con không có sao á. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nói rằng á, là chắc là chị của mày. Chị của mày hồi xưa á, là do là bị tiêu chảy, cho nên á, là hồi xưa thì không có thuốc hay như bây giờ đâu, cho nên á, là chị của bạn này đã mất. Thì nếu mà tính ra bây giờ á, là chị của bạn cũng đã năm mấy tuổi rồi. Có thể là do chị của mày theo độ mày đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn trải qua. Thì hồi xưa á, là ba mẹ của bạn á, là sau khi mà giải phóng xong á, thì bắt đầu lên trên Bình Phước để mà lập nghiệp. Thì khi mà lên đây ở ha, lúc này bạn chưa ra đời đâu. Mẹ bạn kể rằng khi mà lên đây ở được thời gian á, thì có người người ta nói rằng á, là ở sông Bé có người người ta bán đất. Giá đất á, là rẻ dữ lắm, mà đất lớn dữ lắm. Sông Bé là Bình Dương giờ nè các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn mới nghe, cho nên á, là đã xuống sông Bé để mà mua lại cái miếng đất đó. Thì khi mà mua cái miếng đất đó, cái miếng đất này á, là cất lên nhà ha, là phía sau nhà bạn là con sông Bé luôn. Mà mẹ bạn kể rằng á, là trong cái lúc mà đào đất để mà làm nhà đó, thì lúc đó là mẹ với lại ba có đào được một cái giống như là một cái lu. Bạn kêu là cái lu mà bạn mẹ bạn nói rằng á, là nó nhỏ dạng như cái khạc vậy đó. Và khi mà đem cái khạc này lên á, thì ba với mẹ của bạn thấy nó mới quá, cho nên á, là ba với mẹ không có đem bỏ mà lại đem vô chùi rửa để mà xài. Thì khi mà đem cái khạc này lên á, không có để trong nhà nha, mà để ngay chỗ cái giếng, là thí dụ như nguyên cái miếng đất đi, thì ba mẹ của bạn á, là đào một cái giếng ở trước nhà, xong rồi là tới cái nhà của bạn, rồi phía sau nhà là cái con sông, có một cái mảnh đất sân phía sau rồi tới cái con sông đó. Thì khi mà để cái giếng đây á, là để cái khạc này kế bên cái giếng các bạn, thì mẹ bạn nói rằng á, là xài cả năm không thấy có vấn đề gì hết, bình thường hết. Nhưng mà tới một cái hôm, và vào cái thời kỳ này bạn cũng chưa sinh ra đời luôn nha, thì cái lúc đó đó là không có điện, các bạn phải xài đèn dầu, không có tivi gì hết. Tối ngủ rất là sớm, thì hôm đó mẹ với ba đang ngủ, mà hôm đó là rằm tháng 7 âm lịch luôn, là tháng cô hồn luôn các bạn. Thì mẹ với ba đang ngủ, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng chó sủa. Lúc này ba với mẹ có nuôi một con chó mực, đặt tên là Mực luôn. Thì nghe tiếng chó sủa thì mẹ mới giật mình, mẹ mới la, mẹ nghe nó sủa quá trời luôn, cho nên nó là mẹ mới la rằng là Mực im có con, im. thì con chó nó ngưng lại, nó không sủa nữa. Nhưng một hồi sau á, mẹ đang ngủ thì nó lại sủa. Mà kỳ này nó sủa rất là dữ, mà không hiểu sao lúc đó ba của bạn lại không thức. Bình thường ba bạn nhạy lắm, nghe tiếng chó sủa một cái thức liền, nhưng lúc này là không thức, chỉ có mình mẹ bạn thức thôi. Mà con chó nó sủa nha, mà mẹ dòm ngồi dậy dòm ra vậy nè, thì thấy con chó nó vừa sủa mà nó nhào lại, xong cái nó giật cái người ra phía sau, giống như nó lù lù lù lù nó sợ vậy đó. Xong cái bắt đầu nó nhào lại nó sủa, xong cái nó lại giật lại phía sau, y như là nó đang sợ một cái gì đó. Thì mẹ của bạn mới nghĩ rằng ủa sao mà nó sủa dữ vậy ta, mà lúc đó kêu nó không có nín, kêu mực im con, nhưng mà nó lại không có im. Thì mẹ bạn nghĩ rằng có khi nào có ăn trộm không, say qua kêu ba, kêu hoài ba không tỉnh. Cho nên đó là mẹ mới quyết định bước xuống luôn, để có gì mình nó phải làm tiếng động cho ăn trộm nó nghe được đó, là người nhà thức rồi thì nó sẽ đi á. Thì mẹ của bạn mới bước ra, mới bước tới lấy cái đèn dầu, xong rồi mẹ bạn bước hẳn ra ngoài tầng hát im cái mực im coi. Nhưng mà con chó nó cứ sủa, nó cứ sủa các bạn. Thiệt, khi mà mẹ bước ra, rước ra ngoài cái phòng trước, mở cửa ra là mình sẽ mở cái cửa chính ra là thấy cái giếng liền đó. Thì mẹ bạn nói lúc này tự nhiên nghe cái tiếng sói ào ào ào, giống như là có người mà đang đứng mà tắm ở ngoài ngay chỗ cái giếng vậy đó, là đang múc nước sói cái ào vậy đó. Thì mẹ mới thấy lạ, mà mẹ nhìn ra thì mẹ thấy có người đang tắm. Mẹ mới hả là lại kéo cái cửa ra, lúc đó là mẹ đang đứng giữa cái ngưỡng cửa nhà, có nghĩa là mẹ không có bước ra hẳn ở ngoài phía hàng ba hàng trước, mà mẹ đang đứng giữa ngưỡng cửa nhà với hàng ba. Thì mẹ nhìn, mẹ cầm cái đèn dầu vậy nè, rồi qua cái ánh trăng hôm đó là rằm mà cho nên có trăng, thì mẹ thấy rõ ràng có một người con gái tóc dài lắm đang á là múc nước ở trong cái khạp đó đó các bạn, đang múc nước dội dội cái đầu của mình. Mà cái người này không phải là mặc đồ trắng đồ trí gì hết, mà người này á là mặc một cái bộ đồ lính, mà là con gái tóc dài lắm. Thì mẹ nhìn thì mẹ không biết là ai, và thấy rõ ràng đứng chạm đất đàng hoàng đang múc nước xáo xáo xáo. Thì mẹ mới hỏi rằng ai vậy, ai vậy, ai vậy. Nhưng mà cái người đó lại không trả lời, cứ liên tục múc nước sói lên đầu, múc nước sói lên đầu, cúi xuống vậy nè, múc nước sói lên đầu. Thì lúc đó là mẹ mới tức lên rồi, mẹ mới bực bội rồi, cho nên mẹ mới hỏi ai vậy, cô là ai vậy, sao hỏi không trả lời vậy. Thì lúc này cái người này không sói nữa, mà bắt đầu mới ngước lên, tại vì do cái chỗ cái giếng cái khạp đó đó nó cách với lại cái cửa nhà cái chỗ mẹ đứng nó rất là gần, nó không có xa mà mấy chục mét gì đâu, nó chỉ khoảng là 5 mét thôi các bạn. Thì khi cái người này á là đứng ngước lên, xong rồi người này mới quay qua, mà vừa quay qua mà người này nói với mẹ vậy nè, nói rằng á là bố bà bị mù hay sao, nói vậy đó, bộ bà bị mù hay sao, cái miệng của tôi dày á, sao mà tôi nói được, sao mà tôi trả lời được. Và khi cái người đó ngước cái mặt lên, trời ơi, mẹ thấy cái mặt người này á, mẹ té đái tại chỗ, đái trong quần lúc đó luôn các bạn. Cái mặt của người này nha, là cái đầu thì tóc rủ rượi, nước nãy giờ sói gọi đầu mà, tóc thì rủ rượi, nhiễu nhiễu nhiễu nước xuống, cái làn da thì khúc này nó trắng bạch luôn các bạn, hai con mắt đỏ ngầu. Còn cái miệng thì nó tan quát, cái miệng là gọi là tan quát luôn vậy đó, tan quát ra, nó không phải là bình thường, thí dụ như con ma bình thường thì nó có cái miệng bình thường, còn đằng này là nó tan quát cái miệng ra luôn, mà nó càng nhão càng nhão càng nhão vậy đó. Trời ơi, khi đó mẹ nói rằng mẹ té đái tại chỗ, mà mẹ muốn tính rằng la lên để mà kêu ba dậy, mà thiệt tình lúc đó mẹ run lẩy bẩy, coi như người ngợm cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích gì được hết, chỉ đứng chết chân tại chỗ, mà đứng cầm cái đèn dầu vậy nè các bạn, rồi nhìn lại cái hướng rồi đó thôi, mà cái miệng lấp bắp vậy nè. Xong cái hả, lúc đó con chó nó vẫn sủa nha, mẹ nghe bên tai chó vẫn sủa. Thì cái cô đó đó đứng đằng cái chỗ cái khả, xong cái từ từ bước lại gần mẹ. Mẹ thấy rằng nó càng lúc càng bước lại gần nha, là trong khi mới nãy mình nhìn thấy 5 mét từ ngay chỗ cửa nhà cho tới cái giếng là mình thấy được cái gương mặt của nó, là mình đã thấy ghê rồi, mà bây giờ nó lại càng bước lại gần, bước lại gần, bước lại gần. Kỳ này nó bước tới sát, nó kề cái mặt của nó sát vô gần cái mặt của mẹ luôn. Lúc đó mẹ thấy rất là rõ là cái miệng của nó các bạn dạng giống như là chắc hồi xưa là bị nổ bơm, cho nên nó là cái miệng ta nó tan quát luôn, mà nó có thịt, nó rụng rụng rụng vậy đó. Rồi bắt đầu hả, răng á thì hả, có chỗ có chỗ không mà nó đưa tùm lum á, tan quát cái miệng hai con mắt thì đỏ lòm. Trên cái đoạn này trắng xác, đầu tóc thì rũ rượi, nước nhiễu nhiễu nhiễu vậy đó. Xong rồi nó đưa cái mặt vô, nó nói mẹ bà bị mù, cái miệng tôi dày sao nói. Rồi bắt đầu nó mới đi qua bên đây, là mẹ đang đứng chết chân mà, nó đi qua bên đây, nó nói vô trong lỗ tai của mẹ, bà có biết á là hả bữa giờ bà xài cái lu của ai không? Bà có biết á là cái lu đó đó là hồi đó người ta chôn cất tôi á, là người ta bỏ hả là xác của tôi vô trong cái lu đó người ta chôn. Bà đào lên bà xài bà không xin phép, rồi giờ á bà la lối gì nữa. Trời ơi, cái lúc đó hả mẹ nghe rất rõ là coi như mẹ sợ mà không biết phải làm sao, không la lối gì được, run lẩy bẩy, quần thì ướt nhẹp ở dưới rồi. Lúc đó hai con chó mực á các bạn nó tru lên, và khi nó tru lên một cái ba của bạn mới giật mình ở trong, ba của bạn mới lật đật không biết cái chuyện gì, dòm qua không thấy mẹ cho nên ba lật đật ba chạy ra. Thì khi cái người đó nghe cái tiếng của ba chạy ra đó thì người này biến mất tiêu. Trời ơi, lúc này mẹ mới quỳ rạp xuống, sợ quá trời sợ. Ba chạy ra thấy mẹ đang ngồi trước ngay ngưỡng cửa vậy đó, mà coi như đá trong quần tùm lên hết. Ba mới lôi mẹ vô hỏi, nhưng mà mẹ không có nói được do quá sợ, cái hình ảnh nó quá kinh dị. Cho tới sáng hôm sau mẹ mới kể lại được. Thì khi mẹ kể lại ba nói, ủa kỳ vậy ta, hồi đợt đó là mình đào lên đó thì mình đâu có thấy xương xiết gì. Ba mẹ nói là không thấy xương xiết gì hết, chỉ thấy là đất trong đó thôi. Nếu mà thấy xương ba mẹ lấy xài làm gì? Cho nên đó là khi mà nghe cái vong nó nói rằng là cái lu đó đó là để hả, hồi xưa người ta chắc là tôi thì nghĩ rằng là có thể cái người này bị bơm nổ, cho nên nó là chết rồi người ta mới gom từng mảnh thịt người ta bỏ vô cái lu đó người ta chôn. Thì nghĩ vậy, không biết phải vậy không. Thì khi mà nghe mẹ kể xong thì ba nó thôi thấy ghê quá, cho nên nó là ba mẹ đã cúng một mâm cơm để mà xin lỗi vì lấy đồ như vậy, xong rồi á là đã đem bỏ cái lu này xuống sông Bé luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Mỹ Thọ, Bình Định. Chuyện này đã xảy ra khi mà bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới tầm khoảng 10, 11 tuổi thôi. Bạn kể rằng á, là hồi xưa á, là ở quê bạn có hay có mấy cái gò, mà những cái gò này á, là thường người ta hay chôn người chết ở trên những cái gò đó. Hồi đó thì hả là cứ có gò, nhà người nào có gò hay đem ra ngay chỗ cái gò đó chôn các bạn. Thì phía sau nhà của bạn á, là cũng có một cái gò. Thì hôm đó, đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều thì ba của bạn đi gánh khoai. Bạn á, thì bạn tha thẩn bạn chơi phía sau vườn nhà của mình á. Thì khi bạn đang chơi bạn thấy ba gánh về, xong cái ba mới để khoai, xong cái ba mới nói với bạn rằng á, là bây giờ sắp tối rồi nhưng mà ba phải đi gánh thêm để mà mắc công trời tối nữa, cái ba mới rời đi. Thì khi ba rời đi mà bạn nghe nha, bạn lại tiếp tục bạn chơi tiếp. Thì trong cái lúc bạn chơi á, đang tha thẩn chơi, lúc đó gần 6 giờ, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng nói bên tai của mình nói rằng á, là ê lên gò đi, lên gò đón ba mày kìa, lên gò đón ba mày kìa. Khi bạn nghe cái tiếng đó đó, bạn nói rằng cái lúc đó người em như là một người mà bị thôi miên. Tự nhiên bạn đi lên trên gò, mà bạn nói bạn đi đi đi đi đi. Và khi bạn đi, bạn không biết vì sao mà mình đi, trong khi mình đâu muốn đi đâu, mà tự nhiên cái chân mình cứ đi. Bạn có đi lên trên cái chỗ cái gò đó, mà bạn nói cái gò này nó quen thuộc dữ lắm, tuy rằng có mồ mả nhưng mà do ở quen rồi cho nên nó là bạn cũng chả sợ gì đâu. Mà khi bình thường lên trên những cái gò này bạn thấy cái con đường nó rất quen thuộc, mà sao bây giờ nhìn nó lạ quắc à, nhìn nó lạ quắc mà sao, ủa sao mình đi đâu vậy ta, mà trời ơi, mình đâu có muốn đi đâu mà sao tự nhiên mình cứ đi, giống như là ma dẫn bạn vậy đó. Thì khi mà bạn ngừng lại một cái rồi, cái bạn nói ủa cái gì vậy, cái gì vậy. Lúc đó quán hết, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng của rất là nhiều người nói chuyện. Xong các bạn nghe cái tiếng này thì bạn lại chung vô trong một cái bụi gai xương rồng. Bà bạn nói cái gai xương rồng này nó không phải là cái cây xương rồng bình thường mà cái gai nó nhỏ nhỏ đâu các bạn, hoặc là dài dài vậy đâu, mà nguyên cái bụi gai này á là gai nào gai nấy nó rất dài, nó rất nhọn và nó rất là dày mịt, một người mình không thể nào mà chung được vô hết. Mà tự nhiên khi mà bạn nghe cái tiếng xôn xao như là người ta đang nói chuyện vậy đó, tự nhiên bạn phải suy nghĩ, chết cha, có người đi tới, mình phải chung vô trong cái bụi gai này, trốn trốn mấy cái người đó. Thì bạn chung vô mà bạn nói nha, gai xương rồng nó nhọn là như vậy, nó dày mịt là như vậy, mà khi nó quẹt qua cái người của bạn, bạn không hề thấy đau, hoàn toàn không hề thấy đau. Các bạn cứ chung vô, ngồi trong đó, ngồi trong đó, thì cái lúc mà bạn chung vô được rồi, hoàn toàn không hề có một cái cảm giác đau. Xong cái là cái nhóm người đó đi tới là nguyên một cái nhóm người, là các chị, trong đó là có người chị thứ 8 của bạn nữa, là nguyên nhóm này người ta đi gánh củi các bạn. Và khi mà bạn nghe cái tiếng người chị thứ 8 của mình á, xong cái bạn không biết phải làm sao, phải kêu nữa, không có kêu được. Nhưng khi mà tự nhiên con chó nhà bạn á, lúc này tự nhiên đâu nó sủa gấu gấu gấu sủa quá trời luôn. Thì cái lúc mà bạn nghe tiếng chó sủa xong rồi, làm như con ma đó nó thả bạn ra hay sao á, thì khi đó bạn mới bừng tỉnh lại. Thì bạn thấy cái người của mình nó rim, nó đau cực kỳ. Nhìn lại thì thấy tay chân của mình sao mà chầy chụa, là tại vì chung vô bụi xương rồng. Hỏi sao không chầy, là nó chầy chụa mà đau, nó rớm máu. Thì bạn mới ư, mà lúc đó chưa có nói được, các bạn chưa nói được. Thì khi mà bạn ư chưa nói được á, thì cái người chị thứ 8 của bạn với lại mấy chị kia tự nhiên nghe nghe mà nhìn vô trong bụi gai vậy đó, thì biết rằng có người trốn trong đó mà không biết là ai. Cho nên mấy chị này mới buông cái gánh củi xuống, xong rồi lấy cái đòn gánh á đập đập đập lô trong bụi gai. Ê, ai vậy, ai ở trong đó vậy, ai vậy, hỏi vậy đó. Thì khi này nha, bạn muốn nói rằng em, nhưng mà không nói được. Sau một hồi con chó nó lại sủa nữa, nó sủa gấu gấu gấu nữa, thì lúc đó bạn mới cất cái tiếng bạn nói được. Em chị ơi, chị Tám ơi, em nè. Trời ơi, khi nghe tiếng bạn, cái chị Tám hỏi rằng, trời ơi, sao mày chung vô đó, mày chung vô đó sao mày chung được vậy, hay vậy. Bắt đầu chị Tám mới hề, mới kêu mấy chị kia, trời ơi, tụi bay, hả, lẹ lẹ dẹp gai, ấy gai để lôi nó ra. Bắt đầu mấy chị này một hồi cực khổ lắm, tại vì nguyên một cái bụi gai xương rồng mà các bạn. Bắt đầu một hồi sau mới lôi bạn ra được. Thì khi lôi bạn ra được là mình mẩy bạn ta nói nó máu me không, là tại vì chúng vô gai như vậy đó, rồi trong người có mấy cái dầm á, nó ghim ghim ghim như trong người của bạn. Thì chị Tám hỏi rằng sao mà mày vô đó được, thì bạn mới trả lời, nó nói em cũng biết nữa, sao tự nhiên á là em cứ hả giống như có người dẫn em vô đây, em cũng biết sao mà em chung vô được nữa. Thì lúc này các chị này biết rằng là bạn bị ma dẫn, cho nên nó là lẹ dẫn bạn về nhà. Thì khi dẫn bạn về nhà đó là ba mẹ bạn phải soi đèn để mà lễ mấy cái dầm gai ra các bạn, rất là nhiều. Rồi bắt đầu chị Tám mới kể lại, mới nói rằng là nó bị ma dẫn, nhưng mà ba mẹ của bạn bắt ra. Mà sau này khi mà đã lớn hết rồi á, thì ba mẹ bạn nói rằng vào cái thời điểm đó là không có dám nói, biết là ma dẫn bạn đi, nhưng mà không có dám nói, sợ rằng nói thì các con sẽ sợ ma, cho nên nó là không có dám nói. Nói rằng là ma dẫn cái bắt công bạn bị ám ảnh cả đời nữa, cho nên nó là cũng không dám nói. Nhưng mà tuy rằng không nói mà tới bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh kinh dị các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện về bạn Nam bị ma dẫn ở Mỹ Thọ, Bình Định. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 717 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 718. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 717 ngày hôm nay nha. Và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.